Chương 1882, ngươi không phải mỹ nữ, tránh ra một bên, cầu thả. Chương 1882, ngươi không phải mỹ nữ, tránh ra một bên cầu thả bất quá, Trương Tường cái này một cái thời điểm, cũng là không có đi để ý tới đối phương. Bởi vì, hắn đã là hoàn toàn bỏ quên kia đối với hắn mà nói, chỉ là hơi có chút khó chịu, liền một điểm ý hiếp cũng không tính nhãn thần khóa được. Hắn chú ý chính là thứ khác. Trương Tường đem ánh mắt đặt ở cái kia đặt ở trên chiếu bạc những tiền kia tới. Thuận tiện, còn nhìn một chút cái kia ghi chú đánh cuộc kết thúc, tỷ số bồi bao nhiêu màn hình, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười rực rỡ tới. Bởi vì, đây chính là quan hệ hắn cùng chim non đậu đậu cơm tối, đến cùng có thể ăn tốt biết bao đồ đạc ga sau đó, hắn mới có khuôn mặt tươi cười yêu kiểu quay đầu nhìn về phía một cái kia chưa tỉnh hồn quầy hàng tiểu thư Phương Hưng rồi. Cái kia, ta cá là cục đã là thắng chứ, còn có kết quả của cuộc so tài cũng đã là đi ra rồi hả? Như vậy, cái kia cược thắng tiền, là không phải nên phát cho ta nữa nha. Trương Tường nhìn về phía quầy hàng tiểu thư Phương Hưng, đưa ra kiếm tiền động tác đến, có chút quyến rũ về phía nàng nói rằng lấy. Nhưng tiếc là chính là, một cái kia quầy hàng tiểu thư bị kinh hách thật sự là hơi lớn. Nam ở chưa tỉnh hồn, ngẩn ngơ trong trạng thái nàng. Liền Trương Tường lời nói cũng không có nghe xong toàn bộ, chớ nói chi là nghe rõ ràng. Vì vậy, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là có chút buồn bực dự định nói lại lần nữa xem. Cái kia ngươi nghe được ta nói thoại ngữ sao? Ta nói Trương Tường tay trái ở cao y kia quầy hàng tiểu thư trước mặt hoảng liếu hoảng, dự định lại đang kể một ít lời vừa mới nói qua thoại ngữ. Mà lần này, một cái kia quầy hàng tiểu thư cuối cùng là có chút phục hồi tinh thần lại. À, vậy... Cái kia A quầy hàng tiểu thư có chút như ở trong ngộng mới tỉnh nói. Bất quá, vẻ mặt vẫn có chút ngẩn ngơ là được rồi. Nhưng may mắn, bầu trời sân đấu nhân viên phục vụ, vẫn là hết sức chi tội quan. Ở trong hoàng hốt, đối phương vẫn là có ý định trách nhiệm địa tương quan con số cho tính toán ra tới. Nhưng tiếc là chính là, đang ở Trương Tường đang mong đợi thời điểm, có một người cũng là chặn ngang cái vào được. Một cái kia có một đôi mắt ưng vậy sắc bén con mắt. Khoác trên người nhất kiện màu xanh da trời áo khoác nam tử, cũng là đi tới. Người trước đi nghỉ ngơi đi, cái này một cái đổ đài hôm nay tạm thời nghỉ ngơi. Một cái kia có mắt ưng một dạng ánh mắt nam tử, hướng về kia một cái quầy hàng tiểu thư nói rằng. Mà nghe đối phương thoại ngữ, một cái kia quầy hàng tiểu thư mặc dù là hoảng hốt một hồi, nhưng vẫn là lập tức phản ứng lại, hướng về đối phương nói cảm ơn một tiếng, liền chạy chậm về phía bên ngoài chạy đi. Sự tình hôm nay, đối với nàng mà nói, kích thích vẫn còn có chút lớn, nàng thật vẫn cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Muốn không phải bầu trời sân đấu quy củ nghiêm, nàng đã sớm giống như là phổ thông gặp phải cái này một loại chuyện nữ hài một dạng, khóc lớn một cuộc. Bất quá, nhìn đối phương rời đi, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra không thôi biểu tình tới. Nhưng không nỡ không phải cái kia một loại thích đối phương không nỡ, mà là đối với mình không thể nhanh như vậy bắt được tiền không nỡ. Uy. Đứng A tiền của ngươi còn không có đưa cho ta à? Nếu không, ngươi đem tiền trước tính toán cho ta, lại đi A. Trương Tường đưa ra tay trái, quyến luyến không nỡ về phía đối phương nói. Nhưng ở cái này một cái thời điểm, một cái kia người khoác màu xanh da trời áo khoác nam tử, cũng là đem thân thể cắm vào Trương Tường cùng đối phương ở giữa. Tiếp đó, liền tới nói một chút vấn đề của chúng ta A. Màu xanh da trời áo khoác nam tử, dùng một loại vẻ mặt nghiêm túc, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà đồng thời, cái kia bị tập trung cảm giác, cũng là phơi bày gấp trăm ngàn lần tăng lên lên. Ngay cả thân thể đối phương bên trong cái kia một cỗ là niệm lực lượng, cũng là ở đối phương phong tỏa lại Trương Tường thời điểm, bắt đầu rung động đứng lên, giống như là ngủ đông trúng độc như rán. Bất quá, Trương Tường cũng là chẳng thèm để ý đối phương. Chúng ta có cái gì tốt nói ngươi không phải mỹ nữ kia mà, cũng không phải quầy hàng tiểu thư kia mà. Lại không thể đủ cho ta đem tiền đặt cược cho cấp cho đi ra không để ý tới ngươi. Ca đi trước đem lúc này đây đánh cuộc tiền đánh bạc cho thu tập trước. Trương Tường bĩu môi, thì dường như không có cảm giác được đối phương tập trung một dạng, hướng về vừa đi tới, liền muốn đem cái kia một đống đặt ở trên mặt bàn 20 triệu giới ni cho mang đi một dạng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, phanh một giọng nói cũng là vang lên. Một đạo mắt thường khó có thể quan sát viên đạn, chợt từ Trương Tường bên người bắn nhanh mà qua, đánh xuyên một cái bàn kia chân bàn, để cho lập tức liền khuynh đảo xuống phía dưới. Để cái kia vốn là bị chất thật tốt tiền đống, lập tức liền khuynh đảo đến rồi trên mặt đất, tắt thành một đống. Ngươi, đây rốt cuộc là có ý tứ? Trương Tưởng hai mắt hơi nheo lại, quay người sang đến, nhìn về phía cái kia đứng ở phía sau mình, trong tay còn giơ cái kia một bả đặc thù tả luân thủ thương ra hỏa. Không có gì ý tứ, ta chính là cũng muốn hỏi một cái vấn đề mà thôi. Cầm trong tay súng lục màu xanh da trời áo khoác nam tử, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng, dùng không cảm tình chút nào thanh âm nói rằng, cặp kia như mắt ứng thứ đồ thông thường, nhìn thẳng Trương Tưởng thân thể. A, ta muốn nói là không thì sao? Trương Tưởng thanh âm cũng là từ từ lạnh như băng xuống tới. Cho dù ai bị đối phương như thế không hề căn nguyên bắn một thường, cũng là không có hảo tâm tình. Cho dù đối phương bắn địa phương là hắn trước mặt cái bàn. Như vậy, ta có thể lấy chế tạo hỗn loạn, bắt bớ, thậm chí là khả năng đối với bầu trời sân đấu sản sinh nguy hại các loại tội danh, đưa ngươi cho mạnh mẽ bắt bớ đứng lên. Hạ Kẹt Tử dùng băng lãnh thoại ngữ nói rằng. Mà đồng thời, đối phương cũng là đem vật cầm trong tay tả luân thủ thương, nhắm ngay Trương Tưởng phương hướng. Một cỗ sắc bén vô cùng niệm, trong nháy mắt từ đối phương ở trong thân thể bộc phát ra, phong tỏa lại Trương Tưởng phương hướng. Một cỗ sâu đậm ác ý, từ đối phương ở trong thân thể truyền ra, kèm theo cái kia một cỗ là niệm gì đó truyền lại mà đến. Nếu như người thường thân ở với cái này một cỗ là niệm gì đó phía trước nói. Như vậy, hắn hiện tại khả năng đã là cùng tinh thần gặp trọng thương mà thổ huyết ngã xuống đất. Bởi vì, cái kia một cỗ là niệm gì đó, tựa hồ là có thể dễ dàng cùng thân thể người khác dung hợp một chỗ, do đó sản sinh thương tổn. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao, ở Trương Tưởng trong cảm giác, niệm là cơ thể con người bản thân đặc hữu gì đó. Chuẩn xác hơn mà nói, là sinh mệnh lực chuyển hóa thành tinh hoa sinh mệnh lực lượng, sở diễn biến đi ra một loại đồ đạc. Cái này cùng sinh mệnh lực chuyển hóa ma lực, có dị khúc đồng công chi diệu. Mà sinh mệnh lực chỉ cần là sinh vật cũng có ai cho nên, dùng cái này một loại tinh hoa sinh mệnh sở biến hóa ra niệm đi công kích sinh vật, có thể nói là dầu vạn kim một dạng tồn tại. Bất quá, cái này một ít đối với Trương Tưởng mà nói cũng là chẳng có tác dụng gì có đúng, chẳng có tác dụng gì có. Cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910.